Chương 771, toàn bộ diệt sát Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hắc ám thần giới một khi bao phủ vô tận hư không, muốn chạy trốn liền thập phân khó khăn. Một chiêu này nhưng so sánh thần tổ quang chi thế giới còn muốn lớn mạnh một chút. Lúc trước, tại đối mặt thần tổ thời điểm, Ú dù mạ kịt xù bạ xạ cũng không vận dụng hắc ám thần tháp, chính là vì ẩn tàng át chủ bài. Bởi vì coi như vận dụng hắc ám thần tháp, lấy lúc ấy đạo chủ nhị trọng thiên tu vi, QNZ vô pháp kích sát thần tổ, còn không bằng không cần. Nhưng lần này, đối phó những này nhỏ yếu đạo chủ tam trọng thiên, hắn không có chút nào cố kỵ. Hắc ám thần giới đem hơn 10 vị đạo chủ bao phủ lại. Lúc này, hơn 10 vị đạo chủ liền ý thức được nhóm người mình đã bị đặt vào hắc ám thần giới, vô pháp chạy đi. Ta nguyện ý đầu hàng, đừng có giết ta. Một vị đạo chủ tại châu quỷ bái đạo. Ta QNZ nguyện ý đầu hàng một vị khác đạo chủ QNZ quỷ bái đạo. Uzumaki Tsubasa cười lạnh, ta không cần phế phẩm, các ngươi vẫn là đi chết đi. Hắc ám thần giới chân ép những này đạo chủ. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ xuyên toa hắc ám thần giới, dễ như trở bàn tay liền đem những này đạo chủ một nhất chạm giết. Đến tận đây, không có một vị đạo chủ sống sót. Thu hồi hắc ám thần tháp, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ thân hình nhất động, hướng phía đà giới thần quy thoát đi phương hướng đuổi theo. Đà giới thần quy giá trị quá lớn, hắn nhưng không nguyện ý từ bỏ. Mặt nhật thiên tôn di tích, hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng những cái kia bảo vật chung vào một chỗ. Đều không có đả giới thần quy đáng tiền. Như thế đại cơ duyên, nếu là hắn không cấp đi, chẳng phải là thiên lý nan dung. Cũng không lâu lắm, Uzumaki Tsubasa tại một phiến hỗn độn hư không đuổi kịp đả giới thần quy. Tốt thần kỳ hỗn độn dị thú, phần lưng vờ y ma ra đời một phương đại thiên thế giới, mà lại nhục thân vô cùng kiên cố, chỉ đáng tiếc nhận chủng tộc hạn chế, động tác quá vụng về, nếu không đầu này đả giới thần quy thực lực tuyệt đối so với thần tổ còn muốn cường đại. Uzumaki Tsubasa bình luận. Mặc dù vụ về, nhưng đả giới thần quy chiến đấu lực vẫn là gần với thần tổ. Nếu là thần tổ một người, chỉ sợ cũng khó mà chém giết cái này một đầu đả giới thần quy. Muốn không phải vậy, cái kia hơn 10 vị đạo chủ QNZ không sẽ một vạn năm đều không có giết chết đả giới thần quy. Sinh mệnh lực cường đại, phòng ngự cường hãn, sức khôi phục cường đại, cho nên dẫn đến đả giới thần quy rất khó giết chết. Nhưng đối với Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói, đánh giết đả giới thần quy cũng không phải việc khó. Sức phòng ngự cường hãn, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhìn xem có thể ngăn trở hay không ta công kích. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biến thân ức vạn trượng đại đạo thần thể, nhất cước hướng phía đả giới thần quy quy sắc dẫm đi. Quy sắc bên trên có một tòa đại thiên thế giới, nhưng tòa này thế giới đã ở vào sụp đổ trạng thái, nhưng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này nhất cước rơi xuống thời khắc. Tòa này đại thiên thế giới triệt để bị dâm nát. Quanh một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đa giới thần quy bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đạp xuống trăm vạn dặm. Cho dù là thần tổ, tiếp nhận ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cái này nhất cước cũng phải thân thể chôn vùi. Nhưng mà đa giới thần quy chỉ là khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, nhưng quy sắc lại không có có sự tình. Sức phòng ngự quả nhiên cường hạn ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không thể không nhận lĩnh. Biết được quy sát sức phòng ngự vô cùng cường hãn, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ không lại công kích quy sát, mà là công kích đà giới thần quy đầu. Hưu Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ trực tiếp thuấn di đi tới con giới thần bộ vị trí, tiếp lấy nhất quyền nhắm ngay đà giới thần quy đầu lâu. Mà đà giới thần quy trí tuệ QNZ rất cao, tựa hồ liệu đến Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ sẽ xuất hiện ở đây, nhất thời trương miệng rộng, phát ra một đạo trùng kích sóng. Nhưng mà cái này đạo trùng kích sóng cũng không phải là cho Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ đại đạo thần thể mang đến thương tổn, chỉ là chấn động đến Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ khí huyết có chút lăn lộn mà thôi. Phanh quyền đầu đánh trúng đà giới thần quy đầu lâu, lúc này nổ tung. Đà giới thần quy đầu lâu bạo liệt, nhưng đà giới thần quy cũng không tử vong. Như thật dễ dàng như vậy tử vong, cái kia đà giới thần quy sẽ không ở mười mấy tên đạo chủ công kích chi sống sót một và năm. Đầu vị trí nhúc nhích, một viên mới tinh đầu lâu đi ra. Bất tử chi thân, cho dù là ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ đều khó mà phá hủy nó sinh cơ bất tử chi thân. Bất tử chi thân, trên cơ bản cường đại tiên nhân đều sẽ, chỉ là lợi hại trình độ vấn đề. Tỷ như đạo chủ cấp bậc bất tử chi thân, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ một cái suy nghĩ liền có thể phá hủy bọn hắn sinh cơ, bất tử chi thân lại như bức cũng không hề dùng. Trước đó những cái kia đạo chủ bất tử chi thân cũng là như thế, vô pháp lúc trước cụ dù mà kịt sủ bạ xả nhất quyền một trường. Nhưng đầu này đà giới thần quy bất tử chi thân liền lợi hại, có thế thừa nhận được cụ dù mà kịt sủ bạ xả một kích, còn lập tức ngưng tụ ra mới đầu lâu. Nhục thân bất tử bất diệt, ta liền phá hủy ngươi ý chí cùng nguyên thần. Bất diệt ý quyết đệ cửu chuyển vận chuyển lại, đáng sợ vô thượng ý chí ra chỉ tại vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ trên nắm tay đánh phía đà giới thần quy. Lần lượt công kích phía dưới, đà giới thần quy nguyên thần ý chí bị đánh đến rời ra pha toái. Cuối cùng, đà giới thần quy phát ra một đạo rên rỉ thanh âm vẫn lạc. Thu bản mệnh thế giới đem đà giới thần quy thi thể thu vào. May mắn là vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ bản mệnh thế giới tiến hóa. Muốn không phải vậy trước đó bản mệnh thế giới căn bản vô pháp đem đà giới thần quy thu vào đi. Hư thiên tôn mộ địa, bên ngoài hắc sát độc vụ tầng. Uzumakitsu bạ xạ đi qua mấy ngàn năm chạy đến, rốt cục lần nữa trở lại. Nhìn qua hư thiên tôn mộ địa, Uzumakitsu bạ xạ lẩm bẩm nói, đại đạo lệnh, đại đạo thần cung, không biết hiện tại ta có hay không có tư cách trở thành đại đạo thần cung đệ tử. Ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua hắc sát độc vụ tầng nơi nào đó. Nơi đó là hắc phệ biếng nhác thú ngủ say địa phương. Bây giờ hắc phệ biếng nhác thú vẫn tại ngủ say, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng không dám đi quấy rầy hắn. Hắn hiện tại cũng không phải hắc phệ biếng nhác thú đối thủ, một khi treo chọc nó, vậy cũng chỉ có thể trốn. Bước vào hắc sát độc vụ tầng, không nhìn những này hắc sát độc vụ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thẳng đến hư thiên tôn mà đi. Lần trước, hắn lại tới đây, còn cần tiếp lấy chìa khóa tiến vào mộ địa. Nhưng lúc này đây, Uzumakitsu bạ xạ tiện tay xé ra, trực tiếp đem trước mắt hư không xé rách đến, đi vào. Hư hoàng tháp nội bộ. Khí linh bỗng nhiên giật mình, ánh mắt xuyên thấu qua hư hoàng tháp nhìn về phía ngoài tháp. A, thời không chi chủ cái kia tiểu tử trở về, khí linh kinh ngạc. Nhưng cẩn thận một nhìn, hắn triệt để trợn tròn mắt. Đạo chủ tam trọng thiên, ông trời ơi, lúc này mới đi qua bao lâu? Uzumakitsu bạ xạ liền đạt đến đạo chủ tam trọng thiên, cái này tốc độ hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng. Cùng Uzumakitsu bạ xạ so sánh, hắn chủ nhân liền là rác rưởi phế vật hưu khí linh ra hư hoàng tháp, đi tới ngoài tháp, ánh mắt nhìn thẳng Uzumakitsu bạ xạ, đạo, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ ngươi đã chém giết Lam Ngọc đạo chủ không sai? Uzumakitsu bạ xạ gật đầu, thật chém giết khí linh có chút không tin.